Chinh phục kiều thê khó thuần phục, chương 31, nữ nhân bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi ánh mắt đều dồn lên người Hoàng Phủ Diệu Dương, sợ sệt chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn. Đột nhiên trong bong tàu lại vang lên tiếng cười quỷ dị của Hoàng Phủ Diệu Dương. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên, nhưng mà, vẻ mặt của mọi người cũng không hề thả lòng. Trợ lý đứng bên hai chân mềm nhũn, đám người bảo tiêu cúi gằm mặt, lão quản gia khẩn trương giơ tay lau từng giọt mồ hôi hột trên trán. Đi theo Hoàng Phủ Diệu Dương nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên được chính mắt nhìn thấy hắn bị người khác mắng mà còn cười thành tiếng. Lão quản gia cũng có chút lo lắng, ông âm thầm thắp cho Lãnh Tiểu Dã một nén nhang. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Người duy nhất trên bong tàu lúc này vẫn giữ được tình tĩnh là Lãnh Tiểu Dã. Vươn tay trái đến đĩa trứng chiên, cô tùy tiện chấm một chút nước sốt, sau đó ung dung cắn một miếng. Ý cười chợt tắt trên môi Hoàng Phủ Diệu Dương, hắn nhìn cô đem trứng chiên đến bên miệng, bàn tay đặt trên bàn đột ngột đẩy về phía trước. Lãnh Tiểu Dã vốn đang tì khuỷu tay trái trên mặt bàn thì bị hắn đẩy một cái làm cho miếng trứng chiên có chấm tương cà dính lên trên má cô, màu sắc tương cà đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng nõn. Ha, trò đùa thành công, hắn lại lần nữa cười to ra tiếng. Lãnh Tiểu Dã liếc cho hắn một cái trừng mắt, nhạt nhẽo. Chuyện được dịch bởi Tim The Kalanta và đăng tải ở Đem Buôn. VN, S2, Choanh, nếu bạn đọc nơi khác chính tỏ là ăn cắp. Hãy chỉ đọc bản chính và đẩy lùi các kiếm tiền phi pháp này bằng cách đọc truyện tại Petim và ba web trên. Sau đó thu hồi ánh mắt thản nhiên tiếp tục ăn bữa sáng của cô. Cô vừa mới đưa miếng trứng chiên lên trên miệng đã thấy bàn tay hắn lại duỗi về phía cô. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương duỗi tay ra nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô. Lãnh Tiểu Dã còn đang kinh ngạc vì động tác của hắn thì Hoàng Phủ Diệu Dương đã thu tay lại, đặt miếng khăn bẩn lên bàn rồi tiếp tục ăn sáng. Lãnh Tiểu Dã nhìn hắn một lúc rồi tự rút ra kết luận. Tên đàn ông này, có bệnh, hơn nữa, còn là bệnh không hề nhẹ. Cô đã gặp không ít đàn ông từ lãnh khốc yêu nghiệt đến ôn nhu, dịu dàng. Đủ loại cả, nhưng người hỉ nộ vô thường như hắn, tính tình nóng lạnh thất thường, lúc lại ôn nhu dịu dàng như gió xuân. Thì vẫn là người đầu tiên. Hoàng Phủ Diệu Dương đương nhiên không biết rằng bản thân hắn đã bị Lãnh Tiểu Dã liệt vào danh sách những kẻ bệnh hoạn. Hắn vẫn thong thả ung dung ăn bữa sáng, ngước mắt nhìn Lãnh Tiểu Dã ăn uống vô cùng thỏa mãn. Cô tùy ý động đũa nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp yêu nhã, bữa sáng trước mặt anh cũng bất giác trở lên ngon miệng. Lần đầu tiên trong đời anh bỗng nhiên cảm thấy ăn cơm cũng là một chuyện rất thú vị. Trợ lý đứng bên cạnh vẫn không dám động, an tĩnh làm tròn trách nhiệm của một tượng đá, thậm chí mồ hôi nhỏ giọt trên trán cũng không dám đưa tay lau đi. Anh ta nhìn boss nhà mình hình như không có đâu hiểu tức giận, liền đưa ánh mắt qua lão quản gia dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quản gia nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương ít khi ăn sáng, giờ lại ăn ngon miệng như thế liền quay qua nhìn Lãnh Tiểu Dã, chợt hiểu ra, phất phất tay với trợ lý. Trợ lý lúc này mới dám hành động, cẩn thận từng chút mà lau đi vết nước sốt trên mặt Lãnh Tiểu Dã đã ăn xong bữa sáng, nhìn Hoàng Phủ Diệu Dương gọi người hầu bưng lên một ly sữa, khi hắn vừa uống được một ngụm cô lập tức vươn tay đoạt ly sữa của anh. Hoàng Phủ Diệu Dương ra vẻ ngạc nhiên, đưa tay nâng cằm cô, chỉ thấy cô gái nhỏ đang thích chí uống sữa. Đây là của tôi, nhận lại chỉ là một ánh mắt khinh thường của Lãnh Tiểu Dã. Tôi thích uống ly này, không được sao, cách chương.